Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1113, phản kích. Thái Hư Học Viện bên ngoài, sớm liền đã bị vì chật như nêm cối, mà mấy ngày nay, thì là có nhiều hơn tiên nhân từ tứ phía bát phương nghe danh mà đến. Mục tiêu liền là xem náo nhiệt, nhưng Thái Hư Học Viện một mực phong bế sơn môn không ra. Lại là cho người không nhịn được trào phúng. Chỉ là, sớm ở kiện này sự tình trước đó, Thái Hư Học Viện liền đã phong bế sơn môn người. Bọn họ hiện tại không ra, cũng là có thể thông cảm được. Về phần Diệp Dương đám người, thì vẫn là không có bất cứ tin tức gì. Nhưng mặc dù như thế, mỗi ngày vẫn có không ít người từ đằng xa nghe danh mà đến. Bọn họ muốn xem tứ đại giáo phái có thể hay không cường công Thái Hư Học Viện. Nếu như cường công, náo nhiệt này liền không thể rơi xuống. Rùa đen rút đầu. Tứ đại giáo phái đối với Thái Hư Học Viện rùa đen rút đầu hành vi cũng là rất là khó chịu. Chỉ là, trừ phi bọn họ cường công. Nếu không cho dù bọn họ ở đây bên trong mắng chiến, Thái Hư Học Viện đều không có bất kỳ đáp lại nào. Lúc này, tứ đại giáo phái tụ tập tại Đông Môn chỗ, đang thương lượng lấy cái gì? Thái Hư Học Viện là khẳng định sẽ không thỏa hiệp. Hơn nữa Diệp Dương cũng còn không có trở về. Trừ phi chúng ta cường công. Có người nhíu mày nói ra. Bọn họ lấy được tin tức xác thật là Diệp Dương còn không có trở về Thái Hư Học Viện. Dù sao, về sau ngay từ đầu liền đem Thái Hư Học Viện cho bao vây. Diệp Dương căn bản không có khả năng ở bọn hắn dưới mắt tiến vào. Bất luận như thế nào, Thái Hư Học Viện lần này đều muốn bồi thường. Diệp Dương đều phải chết. Cho dù là cường công, ta cũng không tin. Chúng ta tứ đại cự vô bá liên thủ, còn không làm gì được chỉ là một cái Thái Hư Học Viện. Vậy thì các ngươi tam đại giáo phái không muốn động thủ. Các ngươi tại cố kỵ cái gì? Thái Cổ Thần Sơn một cái tiên đế ồm ồm nói ra. Lúc này, Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia, Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo cũng đã tạm thời liên minh. Vì minh hữu quan hệ, theo đạo lý nói, nếu như bọn họ tứ đại giáo phái cường công Thái Hư Học Viện lời nói, hoàn toàn có cơ hội đem Thái Hư Học Viện từ tiên giới xóa đi. Đương nhiên, tử thương đây là đang khó tránh khỏi. Nhưng tứ đại cự vô bá liên thủ diệt đi Thái Hư Học Viện sau đó, bọn họ tử thương hoàn toàn ở bọn hắn có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Mà lại, tiêu diệt Thái Hư Học Viện sau đó, từ Thái Hư Học Viện nơi đó lấy được chỗ tốt hoàn toàn có thể triệt tiêu. Thậm chí siêu việt bọn họ tổn thất. Thế nào mà không làm đâu? Chỉ là, nhường Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế phẫn nộ là, Hỗn Nguyên Thế Gia tam đại thế lực lại là tựa hồ cũng không có cường công ý tứ. Bản thân động thủ, Thái Cổ Thần Sơn cũng không ngốc. Nếu như bọn họ một mình động thủ lời nói, cho dù có thể diệt đi Thái Hư Học Viện, bọn họ cũng nhất định sẽ tổn thất nặng nề. Nói không chừng là lưỡng bại câu thương. Cái kia chẳng phải là ích người khác. Cho nên, mỗi một lần tụ tập, hắn đều là đề nghị liên thủ cường công. Diệt đi Thái Hư Học Viện, còn chờ thương nghị, Hỗn Nguyên Thế Gia Tiên Đế nhàn nhạt nói ra, còn chờ thương nghị, mỗi một lần đều câu trả lời này. Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế là thật nổi giận, cơ hồ liền muốn không nhịn được gào thét lên tiếng. Ngay tại Thái Cổ Thần Sơn Tiên Đế liền muốn bộc phát thời điểm, một người xông tới bẩm báo, lão tổ, Thái Hư Học Viện mở cửa, bọn họ người đi ra. Bọn họ người đi ra, chẳng lẽ bọn họ sợ, cho nên chuẩn bị đầu hàng. Tiên tông cái kia tiên đế sững sờ nói ra, đầu hàng, là liền tốt. Thái Cổ Thần Sơn tiên đế cười lạnh một tiếng, Thái Hư Học Viện có lý do gì đầu hàng? Chỉ bằng bọn họ đem Thái Hư Học Viện vây quanh mấy ngày. Đơn giản liền là mơ mộng hão huyền. Thái Cổ Thần Sơn tiên đế cười lạnh một tiếng. Quay người liền sải bước đi ra ngoài. Mà Hỗn Nguyên Thế Gia, Tiên Tông cùng Chân Không Thần Giáo đại nhân vật cũng theo sát đi ra ngoài. Lúc này, nguyên bản phong bế sơn môn Thái Hư Học Viện cũng đã đại môn mở rộng. Một đoàn người từ bên trong chậm rãi đi ra. Chỉ là, ở bọn hắn trước đó, còn có một số người bị trói gô cột đi ra. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Thái Hư Học Viện thật thỏa hiệp hay sao? Nhìn thấy, chung quanh đám người cũng đều không hiểu lên. Mà đồng thời, nơi này tình huống cũng cấp tốc tản ra. Sau đó, những cái kia tại cái khác phương hướng các tiên nhân liền cấp tốc chạy tới. Tiếp tục tham gia náo nhiệt. Ha ha, Thái Hư Học Viện quá mức uất ức. Thế mà chỉ là bị vây rồi mấy ngày. Còn không có động thủ đâu. Liền đã thỏa hiệp. Những người này, là bọn họ chuẩn bị hiến cho tứ đại giáo phái. Chuẩn bị lắng lại tứ đại giáo phái lửa giận sao? Có thể là, ai, bộ dạng này xuống dưới cũng quá không có ý nghĩa. Kinh khủng trận này đại chiến lại phao thang. Đám người nhao nhao lắc đầu. Cả đám đều biểu thị thất vọng. Dù sao, bọn họ là đến xem náo nhiệt cùng là tới ngư ông đắc lợi. Loại tình huống này phía dưới, bọn họ như thế nào ngư ông đắc lợi đâu. Cho nên, bọn họ đều biểu thị thất vọng. Không đúng, cái kia có phải hay không Diệp Dương? Hắn bị chúng tinh phủ nguyệt bộ dáng. Chỗ nào giống như là đầu hàng A? Nếu như Thái Hư Học Viện khuất phục lời nói, bị trói gô hẳn là Diệp Dương mới đúng. Có người mắt sắc, lúc này liền nhìn ra bị chúng tinh phủ nguyệt. Từ Thái Hư Học Viện chậm rãi đi ra Diệp Dương. Phát hiện Diệp Dương sau đó, lúc này giống như là một thạch hù dọa vạn trượng sóng. Đám người cùng đều sôi trào. Nhìn đến, sẽ có cố sự phát sinh a. Dù sao Thái Hư Học Viện cũng không giống là đầu hàng bộ dáng. Thậm chí có khả năng bộc phát đại chiến. Thái Cổ Thần Sơn, Hỗn Nguyên Thế Gia, Tiên Tông cùng chân không thần giáo các bằng hữu. Các ngươi khổ cực, mang lên nhiều người như vậy đến thủ hộ Thái Hư Học Viện. Để tỏ lòng đối các ngươi cảm tạ. Chúng ta Thái Hư Học Viện mấy ngày nay cố gắng lấy ra một chút gian tế. Hôm nay, tại các ngươi trước mặt, chúng ta quyết định chém giết một chút gian tế đến ăn mừng ăn mừng. Khắp trốn mừng vui a. Thái Hư Học Viện một cái đại nhân vật dậm chân mà ra. Cười ha ha lấy. Phốc, phốc, phốc. Hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Thì có trên trăm gian tế bị Thái Hư Học Viện chém giết. Chết triệt triệt để. Ai nha, ngươi nhìn ta, làm việc quá qua loa. Quên nói cho các ngươi. Những bọn gian tế này có thể đều là các ngươi tứ đại giáo phái tân tân khổ khổ chui vào Thái Hư Học Viện a, thế nào? Kinh hỉ hay không, ngoài ý muốn hay không? Thái Hư Học Viện đại nhân vật cười ha ha lấy. Vô cùng khai tâm, nguyên bản, đám người còn tại đều nghi hoặc Thái Hư Học Viện sướng cái gì hí đâu. Nguyên lai như thế, đây là đến từ Thái Hư Học Viện đánh trả a. Hơn nữa cái này đánh trả còn hết sức xinh đẹp. Không những diệt đi những bọn gian tế kia, còn tại Thái Cổ Thần Sơn đám người trước mặt ở trước mặt đem hắn chém giết. Trực tiếp khiêu khích Thái Cổ Thần Sơn, Tiên Tông bọn họ, quả nhiên, Thái Cổ Thần Sơn tứ đại cự vô bá lúc này liền nổi giận. Lúc này đã có người muốn động thủ. Phốc, phốc, phốc. Thái Hư Học Viện người bên kia tựa hồ nhận lấy kinh ngạc. Không cẩn thận, lại có hơn vạn gian tế chấn sát. Các ngươi những cái này hỗn đản, dù sao cũng là tiên nhân a, làm sao dễ dàng như vậy bị hù dọa? Bị hù dọa cũng liền bình thường, có thể các ngươi còn thế mà không cẩn thận liên lụy một chút gian tế. Thật là khiến người ta đau đầu. Thái Hư Học Viện cái kia đại nhân vật mặt đen lên nói ra. Nhưng ai cũng biết rõ, hắn chỉ bất quá là giả ra mà thôi. Những người kia làm sao dễ dàng như vậy bị hù dọa? Làm sao thật bị giật mình? Bọn họ sao cũng không có khả năng không cẩn thận liền giết chết những bọn gian tế kia? Đây tuyệt đối là cố ý gây nên. Thái Hư Học Viện chỉ bất quá là mượn nhờ loại phương thức này đến trấn nhiếp tứ đại cự vô bá thôi. Quả nhiên, nhìn thấy, cái kia nguyên bản dục dịch tứ đại cự vô bá người liền không dám lộn xộn. Nếu là bọn họ loạn động, nói không chừng lại có một chút gian tế sẽ bị Thái Hư Học Viện những cái kia lo lắng người giết chết. Đương nhiên, bọn họ hiện tại cũng không dám xác định những cái kia bị trói gô cái gọi là gian tế phải chăng. Liền là bọn họ người. Thái Hư Học Viện, hy vọng các ngươi không muốn làm việc quá mức. có chút sự tình, các ngươi chơi không nổi. Thái cổ thần Sơn Tiên Đế tiến lên trước một bước, đằng đằng sát khí nhìn xem Diệp Dương. Các ngươi có khả năng, chúng ta Thái hư học viện đồng dạng có khả năng. Tỉ như trước hết giết mấy cái thái cổ thần Sơn gian tế. Thái cổ học viện đại nhân vật không hề sợ. Hãi, phốc, phốc, phốc. Tại hắn ra hiệu phía dưới, thái cổ thần Sơn mấy cái gian tế bị chém giết. Thái cổ thần Sơn Tiên Đế bị tức toàn thân run rẩy. Tạm thời bất luận những bọn gian tế kia phải chăng liền là thái cổ thần Sơn. Mà thái hư học viện cái này rõ ràng liền là gõ bọn họ a. Bọn họ nơi nào còn dám loạn động. Dù sao, nếu như bọn họ đều là thái cổ thần Sơn người đâu. Cần biết, những bọn gian tế này không những đều là thiên tài. Hơn nữa nguyên một đám còn nắm trong tay không ít bí mật. Nếu là cứ như vậy bị chém giết, bọn họ tổn thất liền lớn. Dạng này không phải rất tốt sao? Không nên ép ta làm ra một chút sự tình đến. Muốn chơi, người nào chơi không nổi a? Thái hư học viện đại nhân vật cười lạnh liên tục. Giết đi, tốt nhất đem bọn họ toàn bộ giết sạch. Thái hư học viện, có chút sự tình, các ngươi là thật chơi không nổi. Hôm nay ta cũng liền nói nghiêm túc. Diệp Dương giết chúng ta lão bài tiên đế. Cái này nhất định là muốn nợ máu trả bằng máu. Các ngươi nếu là thức thời liền sớm một chút giao ra Diệp Dương. Nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Hỗn nguyên thế gia tiên đế rốt cục vẫn là quyết tâm bảo. Ngươi cái này cũng là uy hiếp chúng ta sao? Chúng ta thái hư học viện cái gì đều sợ. Nhưng lại không sợ bị người uy hiếp. Thái hư học viện cái kia đại nhân vật cười lạnh liên tục. Cùng lúc đó, lại có hơn vạn gian tế bị chém giết. Lần này không còn là thái cổ thần Sơn, mà là hỗn nguyên thế gia người. Các ngươi liền không thể hảo hảo nói chuyện sao? Xem đi, bọn họ tay vừa trơn. Thái hư học viện đại nhân vật lắc đầu, một mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện? Chân không thần giáo tiên đế không nhịn được nói ra. Phốc, hắn lời nói thanh âm còn không có rơi xuống. Một chút đến từ chân không thần giáo gian tế cũng bị tay trượt chém. Cái này khiến chân không thần giáo tiên đế sắc mặt tái nhợt vô cùng. Thái hư học viện đây là không cho bọn họ nói chuyện cơ hội a. Bất luận là uy hiếp, hay là phổ thông nói chuyện, thái hư học viện người đều biết tay trượt. Tiếp theo chém giết một chút gian tế. Nghĩ hảo hảo nói chuyện đúng không? Điều kiện tiên quyết là trước hạ thấp các ngươi thái độ. Trừ cái đó ra, các ngươi lập tức thối lui. Đồng thời bồi thường mấy ngày nay vây khốn chúng ta thái hư học viện tổn thất. Thái hư học viện đại nhân vật một mặt sán lạn tiếu dung. Cái này căn bản không phải hảo hảo nói chuyện. Là căn bản không cho tứ đại cự vô bá nói chuyện a. Ngươi, chấm ngoặc kép, chân không thần giáo tiên đế mới nói ra một chữ. Đến từ chân không thần giáo gian tế nhóm liền bị chém dụng bộ phận. Lần này, tứ đại cự vô bá người đều không dám nói chuyện. Trừ phi bọn họ không muốn những bọn gian tế kia. Làm sao? Các ngươi có dị nghị? Nếu như đồng ý liền gật gật đầu. Không đồng ý liền lắc đầu. Nếu như không được gật đầu cũng không lắc đầu. Kia chính là chấp nhận. Thái hư học viện đại nhân vật trên mặt tiếu dung càng ngày càng sán lạn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.